Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện ma dạy kỳ. Ở buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập thứ 8 của Thiên Ngục Dương Đông. Sẵn đây xin phép quý thính giả là trưa ngày mai chúng ta sẽ tạm nghỉ một buổi. Ở tập thứ 9 sẽ quay trở lại vào ngày mốt nhé. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập 8 của Thiên Ngục Dương Đông, là thiên thứ 8 của Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Tế Bảo. Trời chợt kéo mây xám xịt, hồi nãy còn trong veo một màu xanh biếc, vậy mà bây giờ chẳng khác nào cái ngày chúng tôi đi đảo sương mù. Tôi chột dạ, áp thấp vừa tan chẳng lẽ có áp thấp mới sao? Biển cả mênh mông rộng lớn, quay tứ bề chỉ thấy đường chân trời như một sợi chỉ đen nhánh. Chẳng có hòn đảo nào cả, tôi thấy hơi lo. Thế là hỏi anh Quý có cái áo phao hay không. Tăng Sinh nghe được thì cười tôi. Chứ, hồi nãy không sợ con cá, bây giờ sợ chết chìm. Nói thiệt đêm cập, đi Nguyễn Trung Tự rồi dính bùa ngã gì hả? Tôi nhíu mày khó chịu nói. Tại mày chưa vô đảo sương mù thôi, bởi vậy chưa biết sợ biển cả. Tao nói mày nghe, biển cả mà nổi giận thì chấp 10 cái mạng thiên hổ, 20 cái mạng già xoa của mày. Sinh mặc dù nghe vậy nhưng vẫn không chịu mặc áo phao. Anh Quý cũng thấy sốt ruột nên tôi mới hỏi anh. Ủa sao chăm xăng mà lâu vậy anh? Máy đang nóng, phải chăm từ từ mà em. Định mở miệng hối thêm câu nữa thì đột nhiên có thứ gì đó va vào đáy ghe, trầm một cái làm ghe rung nhẹ, ván kêu sàn sạc. Tôi cột dội cái áo phao, còn mấy khúc dây thừa ra nhưng thôi mặc kệ. Chiếc xuồng như biến thành cái bập bênh giữa muôn trùng sóng nước. Cả ba người trên xuồng nhìn nhau một lượt, khi đó một trận sóng cao chừng 2 mét đánh tới. Nước tràn vào ghe khá nhiều, tôi và thằng Sinh liền chụp hai cái gáo, tát lấy tát để. Thằng Sinh cằn nhằn. Bà mẹ nó cái đám nhắm ó này, bắt được tụi bay á, tôi đập đầu quăng vô thùng mắm tôm, không chừa một con. Lúc nãy nước gợn liên tục, mặt biển u lên một cục như cái ung nhọt khổng lồ, bên trong đen ngòm. Chúng tôi căng mắt ra nhìn, bất thình lình ung nhọt đó vỡ ra. Trồi lên là một cái vây dài chừng 3 mét màu tím cánh sen. Anh Quý liền kêu lên. Bỏ mẹ rồi, không phải cái nhắm ó đâu, mà là cá thu cờ đó. Nói chưa dứt câu, anh buông bình xăng mà quên cả đậy nắp. Tay chụp lấy sợi dây đề kéo mạnh, máy vừa nổ lên thì anh dìm chân vịt cho ghe lao đi. Tôi nhào tới chụp thùng xăng, may mà đổ ra không nhiều. Tuy nhiên hành động của anh Quý đủ nói lên đám cá thu cờ này hết sức nguy hiểm. Chiếc ghe chồm tới lao đi như con hổ vồ mồi, làm thằng Sinh chới với, suýt té ụp mặt. May mà chụp thành ghe kịp. Nó đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn anh Quý rồi hỏi. Cái gì vậy sếp? Có ngại em đi thẩm mỹ mặt gì anh quá. Chạy lẹ, đám đó còn hơn hung thần biển cả nữa. Cho nên vậy vừa làm gì? Hung thần à? Anh Quý ngoái nhìn ra sao, mồ hôi trắng lấm tấm từng hột. Anh đánh mắt nói. Mấy em thấy con cá nào bơi tầm 110 cây số một giờ, thân to như con heo, mũi là cây kiếm nhọn dài 1-2 mét, xuyên thủng cả ván ghe chưa? Tôi nghĩ thầm trong đầu, con cá thu cờ bơi với vận tốc 110 km/h thì chấp cái ghe này 3 lần chúng tôi cũng chạy không kịp. Tôi và Sinh nhìn ra sau vai anh Quý, trông thấy cái buồm màu tím lững lờ trên nước to như cái mụn. Sinh chụp vai tôi kêu lên. Ê, nó trượt mình kìa. Cá thu cờ thấy chúng tôi chạy liền đuổi theo. Cái vây màu tím xanh như cánh buồm du thuyền rẽ nước lướt đi với tốc độ chóng mặt. Tôi với thằng Sinh cũng phải cúi rạp người, bởi vì tốc độ của chiếc xuồng này cũng không tỏ ra kém cạnh là bao. Máy cù le tư Make in Ba Lành trống lên như một con quái thú, đưa cả bọn trời xa tầm với của con cá thu cờ. Tưởng đâu thoát được, ngờ đâu cá thu lặn xuống, mất tâm trong làn nước. Tôi nghĩ trong bụng là bỏ mẹ rồi, lặn xuống rồi tốc độ con cá sẽ tăng lên chóng mặt. Anh Quý vừa chạy ghe vừa gào lên. Má nó, cá thu cờ chuyên đi săn cá nhắm ó với cá mập, lâu rồi anh không thấy lại nó. Ủa, đừng nói là hải lưu chung trời nữa anh. Anh Quý lắc đầu. Đúng một phần thôi, lũ này anh nghe ông già anh kể đã mất tích từ lâu lắm rồi. Có khi chúng sống trong vùng nước ở đảo sương mù mà chú em mà làm chìm đó. Bây giờ cái đảo đó banh xác rồi, chúng mới tuồn ra ngoài. Tôi quay lại nhìn, vẫn không thấy bóng dáng con cá thu cờ đâu. Có khi nó bỏ cuộc rồi. Thằng Sinh có vẻ bình thản hơn, nó nói với anh Quý. Cá này cũng như cá kiếm thôi mà anh, Có gì đâu sợ. Mày biết đích hả? Cá này nó săn cả cá mập đó. Mà nó cũng không phải cá kiếm. Cá kiếm làm gì có cái bượm trên lưng. Nó phi ngang thân làm đứt đôi người liền đó. Đúng lúc này có một thứ gì đó lướt ngang khóe mắt của tôi. Thở ngốc đậu lên xem, tôi xích té khỏi xuồng. Hai bên mạn xuồng đang có thêm bốn cánh bượm màu tím xanh nữa lao theo phương xéo. Điều này là đang muốn đón đầu chúng tôi. Tôi liền kêu anh Quý. Anh nghiến răng: Bỏ mẹ rồi, cả một đàn kéo nhau đi săn luôn sao? Chiếc ghe của Ba Lành đóng ra có nhanh cỡ nào thì cũng là đồ người trần mắt thịt chế ra, làm sao có thể sánh bằng loài động vật sinh tồn dưới đáy đại dương được. Chúng tôi bị cả một bầy cá thu cờ 5 con vây hãm. Một con đằng sau đã lặn mất biệt đi. Bốn con hai bên thì chỉ còn cách chừng 3-4 mét. Chúng bơi gần cái xuồng, lâu lâu một con trong số chúng áp sát, liên tục dùng mỏ nhọn đâm vào mạn xuồng, dường như chúng đang muốn phá xuồng để bắt gọn ba người. Đột nhiên từ phía sau lưng tôi cảm nhận được một luồng âm phong lạnh ngắt, làm cho bả vai tôi đau nhói. Chẳng thèm quay lại nhìn, tôi cứ thế mà hụp đầu xuống. Đúng lúc ấy, con cá thu cờ lặn nước lúc nãy lại phóng vèo lên. Tôi vừa né đi thì cái mũi kiếm nhọn hoắt cũng đâm xẹt ngang. Tôi mất thế trụ, gặp ngay lúc ghe chao đảo, nên bị quán tính đẩy bước về trước 5-6 bước, đụng vào thằng Sinh. Thằng Sinh cũng không vững nên ngã ra lòng thuyền. Ánh mắt nó trợn lên: Ông Cậu, có chuyện nữa sao? Nhanh quá, tôi không kịp phản ứng. Con cá thu cờ thứ nhất còn chưa đáp nước thì con cá thu cờ từ phía mạn ghe cũng phóng lên. Chúng va vào nhau đánh huỳnh một tiếng, tựa như hai cái vỏ lãi đụng lộn. Hai cái bượm trên lưng cọ vào nhau, nghe như hai đám lá dừa nước bị gió thổi, cứ kêu lên sàn sạc. Con thứ nhất bị con thứ hai hất qua mạn bên kia, còn nó thì rớt lại xuống lòng xuồng, kế bên chỗ thằng Sinh. Thằng Sinh vội né sang một bên khi nó nhe răng ra táp. Tôi vẫn còn loạn chọn, lưng đau dữ dội nhưng không dám kêu. Anh Quý không bỏ cái máy cu le ra được nên nó phải tự lo liệu. Chiếc xuồng chao đảo như đang giữa cơn bão siêu cấp khổng lồ. Cũng may đây là đồ của Ba Lạnh, bằng không đã vỡ nát ra dưới sức quẩy của con cá. Thằng Sinh vừa nhảy lùi ra sau chưa kịp đứng lên thì cái đuôi con cá thu cờ quật tới. Tôi bắt đầu nổi nóng, thiên hổ gầm lên một tiếng thì vồ tới. Tay không chụp cái đuôi nó quật mạnh, đỡ giùm thằng Sinh một đoạn. Tôi dậy lực quật đuôi quá mạnh làm cho tôi mất đà, đập người vào mấp mé đuôi ghe. Quá nguy hiểm, tôi không trụ lại được. Tưởng đâu cắm đầu xuống biển, ai ngờ anh Quý chàng tay nắm áo kéo tôi lại rồi quăng về phía lòng xuồng. Thằng Sinh lúc này vẫn liên tục né những cú táp và quẩy đuôi của con cá. Nó xoay người một vòng rồi đạp mạnh. Con cá bị đẩy ra mũi xuồng, điên cuồng dữ dội. Lúc ấy cái dây áo phao tôi cột không chặt vừa rồi liền bị dướng vào cái buồm trên lưng con cá. Còn chưa kịp kêu cứu, con cá đã oằn người lên rồi bật mạnh xuống biển. Tôi vì thế cũng bị kéo theo. Cá thu cờ lặn xuống rất nhanh, kéo luôn theo tôi. Tốc độ lao đi như viên đạn, tôi cố lắm mới mở mắt ra được. Tuy nhiên dưới nước không xoay sở được gì cả. Bọt biển bắn vào mặt trắng xóa, nước đè muốn ná thở. Tôi muốn chìa tay lên cắt cái dây cũng khó như lên trời. Vươn tay ra thì lưng lại đau. Tuyệt vọng, tôi kêu bảo an. Nó không lên tiếng. Tôi cứ tiếp tục gọi. Tôi có mở miệng được đâu, chỉ biết gọi trong đầu, hy vọng nó nghe thôi. Bảo an, bảo an. Không có tiếng trả lời. Tôi bị kéo xuống nhanh quá, chẳng hớp được bao nhiêu là không khí. Cơ thể bắt đầu thấy đuối dần. Đành vậy. Nhưng tôi kinh qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, cũng biết được một chuyện là còn nước còn tắt. Tay tôi vung lên, vuốt hổ sáng như năm lưỡi gươm chém mạnh xuống cánh bượm của con cá thu cờ, làm nó đứt hết một mảng lớn. Sợi dây áo phao tuột ra khỏi cái vây cá. Nó đau đớn dãy dụa rồi phóng đi như tên lửa. Hổ đấu với cá dưới lòng đại dương quả là vô tiền khoáng hậu. Tôi nhờ có áo phao nên từ từ nổi lên. Cũng may độ sâu vừa nãy không lớn, bằng không thì trồi lên kiểu này cũng bị vỡ mạch máu mà chết rồi. Tuy đau đến trào nước mắt, nhưng đôi chân vẫn trắng sinh tồn mà ra sức đạp nước trồi lên. Vừa trồi lên khỏi mặt nước, tôi liền hớp lấy những ngụm không khí quý giá rồi ho lên sặc sụa. Tôi chập chững theo làn sóng, thở hết một phút rồi mới ngẩng cổ nhìn quanh. Trời đã bắt đầu đổ mưa lất phất, còn chiếc xuồng của anh Quý thì không thấy đâu. Cũng may tôi gặp mưa biển, mưa này không nổi gió ầm ầm mà chỉ trút nước tại chỗ. hiểu nôm na là dòng nước biển gặp thêm nhiệt độ, nước bốc hơi đủ mây ngay chỗ nào thì nó sẽ mưa chỗ đó. Tôi như bị nhốt lại giữa trùng trùng sóng nước, điệp điệp mưa tuôn, không gian xung quanh nhá nhem màu xám tro, tứ bề không thấy gì khác ngoài nước là nước. Tính ra từ nãy tới giờ tôi thả trôi gần 15 phút rồi. Thú thiệt tôi cũng chẳng biết mình đang đi về hướng nào, tay không còn cử động mạnh được vì vết thương có vẻ đã rách miệng. Mỗi nhịp sóng vỗ vào lại như một cây chĩa đâm xuyên qua da thịt. Tôi hoang mang và sợ. Tuy nhiên cứ dùng linh cảm bấy lâu nay đánh liều một canh bạc, hy vọng sẽ gặp xuồng của anh Quyến với thằng Sinh đảo lại kiếm. Vì trời đang đổ cơn mưa cho nên mặt nước sẽ lạnh, còn nước biển bên dưới thì rất ấm, cộng với việc vận động liên tục nên không tới nỗi nào. Cái áo phao tôi mặc trước khi cắm đầu xuống biển vừa hại tôi vừa giúp cho tôi. Có nó nên việc đứng nước nghỉ ngơi thảnh thơi hơn. Có lẽ ngày xưa ai trong chúng ta cũng từng một lần tắm xong lúc trời đang trút mưa lớn. Nếu bạn lênh đênh trên biển trong một cơn mưa lặng thì tầm nhìn ngang mắt sẽ hoàn toàn khác với lúc ở sông. Biển tương đối lặng, tuy nhiên cách mặt nước trở lên tầm 2-3 tấc toàn là bọt nước văng tung tóe. Nhìn từ trên xuống giống như có một lớp hơi nước ngăn cách mặt biển và không khí. Bọt nước như những viên đạn bé tí xuyên qua mắt tôi đau rát, tay vuốt mặt liên tục, thỉnh thoảng lấy chân đạp mạnh để ngồi lên hít thở. Đang bơi, bỗng nhiên tôi thấy phía trước có cái gì đó đang phát sáng. Ánh sáng màu vàng như mặt trời dưới đáy đại dương. Chỉ trong thoáng chốc, tôi còn nghĩ có khi là thằng Sinh phát chú thiên đăng. Tò mò và cẩn trọng, tôi bơi về hướng đó xem thử. Tôi đi nhiều cũng biết, những thứ phát ra ánh sáng đỏ như bóng đèn cà na, ánh sáng tím như cánh sen, hoặc trắng như cái băng tan, thường mang điểm hung. Ánh sáng vàng thì ngược lại, nó mang điểm cát. Bởi vậy tôi càng vững tâm phần nào, mặc dù đang lạc giữa biển khơi không người. Đến càng gần thì ánh sáng vàng càng động mạnh, như đang nhảy múa vậy. Tôi hụp xuống nước, khai nhãn cho thiên hổ. Cách tôi chừng 3-4 mét là một bầy cá ngựa rồng đang bơi lội tung tăng. Cá cha, cá chú, cá anh, cá chị, cá mẹ, cá dì như đang đi trải hội. Tôi lọt thỏm giữa ngàn vạn con cá ngựa bơi theo dòng. Cảnh tượng không khác gì một người khổng lồ đang đứng giữa một xa lộ rộng lớn về đêm, nơi mà vô số những chiếc xe bé tí bật đèn sáng trưng uyển chuyển né sinh vật to lớn chắn ngang đường, nhưng lại chẳng buồn tìm hiểu cái thứ to lớn đó là cái thứ gì. Cá ngựa trồng đúng như cái tên của nó, có thân thể uốn lượn như một con mãnh lông. Trên lưng dưới bụng có những cái vây trong suốt vươn ra tựa như cánh bướm thu nhỏ. Một số góc nhìn lại trông như một cái mầm cây, chúng phát ra ánh sáng lân tinh màu huyền diệu như phủ bột vàng. Tôi được trở mắt vì màn trình diễn của lũ cá ngựa, quên luôn chuyện mình đang bị lạc đoạn. Lũ cá ban đầu thì tụ theo những nhóm gồm 5-6 con trông như một gia đình. Chúng bơi theo dòng, quỹ đạo có hình dích chắc. Tuy nhiên lát sau có lẽ thấy tò mò về tôi, chúng đổi hướng. Một bầy rất lớn xoay thân chậm chậm chỗ bơi vòng quanh tôi. Điệu bơi hết sức thư thả, uyển chuyển, có phần quý phái. Tưởng tượng đom đóm đồng ở trầm chim đã đẹp mê ly, giờ đây gặp cá ngựa trồng mới biết thế gian còn nhiều thứ làm cho ta choáng ngợp hơn. Đám cá ngựa trồng và tôi vô tình va vào nhau giữa biển khơi, trong giây lát đều quên đi thực tại. Lát sau chúng lại ngoảnh đầu bơi về hướng cũ. Tôi ngồi đầu lên, ráng canh đoán thử, hình như là hướng Tây Bắc. Có khi nào chúng bơi về nơi trú ẩn? Cá ngựa trồng thường sống ở những bãi đá ngầm, bơi theo chúng có khi tôi được nghỉ chân. Nãy giờ cứ buông lỏng giữa dòng nước biển, nói không mỗi là nói dốc. Nhẹ nhàng thả người theo lũ cá, chân tôi đạp nước chậm chậm được chừng 10 phút. Nhờ có ánh sáng vàng của lũ cá ngựa trồng dẫn lối, đến khi thứ ánh sáng đó tắt ngấm đi, tôi biết chúng đã chui vào nơi trú ẩn. Tôi mò trong làn nước, cùng lúc ấy là đạp chân. Tay tôi bỗng chạm vào một bề mặt gồ ghề, là đá ngầm. Thú thực bãi Hạ Ma Nam Du còn ám ảnh tôi tới bây giờ. Nhỡ đâu đây chỉ là ảo giác, chắc tôi bị nhai xương là cái chắc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ cứ trôi nổi hoài hay sao? Nghĩ thế tôi đánh liều bơi sâu hơn nữa. Lúc này một thứ đập vào mắt tôi, là một mỏm đá nhô ra khỏi mặt biển, hình dáng cong cong như một con rùa nổi lơ lửng trên mặt nước. Đến khi leo lên thử thì tôi mới nhẹ nhõm phần nào. Mỏm đá này có thật chứ không phải là ảo giác. Dĩ nhiên trên mỏm đá không có cây cối, chỉ sần sùi với những ổ đá to như con ốc do sóng biển bào mòn. Tôi tháo giày, cởi áo phao, áo thun và đôi vớ thì tôi đem vắt cho ráo, rồi mặc lại cho đỡ lạnh. Cơn mưa đã tạnh lâu, tuy nhiên nền trời vẫn in một màu xám xịt ảm đạm. Hoàng hôn xuống chậm chậm, đổ vào trong góc trời một quần đỏ cam rực rỡ. Đối lập mặt biển đen xì, trong khi mỏm đá lấp lánh ánh nước trông như viên ngọc lạ. Mỏm đá này rộng chừng 4 căn phòng trọ nhỏ, bề mặt nghiêng khoảng 20 độ. Tôi bước lên chỗ cao nhất, rồi chống nạnh đứng nhìn. Lũ cá ngựa trồng chui vào trốn được một hồi thì cũng trở ra, tiếp tục đại nhạc hội của chúng. Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng ngắm mãi cũng chán. Với lại bụng tôi bắt đầu kêu đói rồi. Tôi lụi thủi bước xuống, mang giày cho đỡ đau chân, rồi nhảy qua mép của mỏm đá, chủ yếu xem coi có con cá nào ngu mà trồi lên giờ này hay không. Tôi bắt lên rồi ăn sống chứ biết làm sao vậy. Tuy nhiên lũ cá khôn hơn tôi nghĩ. Vừa thấy bản mặt tôi luống ra là anh chị em nhà nó rủ nhau chạy hết. Chợt tôi phát hiện ra một chuyện. Thì ra mỏm đá có hình khuyên, tức là giống như chiếc nhẫn khổng lồ đặt ở giữa biển. Có một phần trũng sâu. Đặc biệt hơn, ở phần trũng này có rất nhiều san hô. Mặt nước óng ánh đủ thứ màu sắc hết sức mời gọi. Tôi liền úp mặt xuống lòng nước coi thử thứ kỳ quan của thiên nhiên này méo tròn ra sao. Cảnh tượng trước mắt làm tim tôi phải giữ một nhịp. Dùng từ đẹp để miêu tả có bộ tội nghiệp cho cái bãi san hô này quá. Trong cơn thích thú, tôi lộn cổ xuống mà lặn luôn cho thống khoái. Cái mỏm đá tôi đang đứng đây đến giờ mới thấy được hình dạng thực sự của nó. Đúng hơn thì nên gọi nó là vỏ của một con sò khổng lồ cổ đại nào đó. Phần đỉnh vỏ nhú lên, bị vô số đời hà và đủ thứ bám vào thành ra đá. Ở đỉnh vỏ xưa kia chịu tác động vỡ ra một lỗ, chính là cái lỗ tôi lặn xuống đây. Trong lòng vỏ trồng trải hơn hẳn, bãi san hô cỡ một nửa sân bóng đá mini. Về đêm nên chúng phát sáng, hàng trăm hàng nghìn tông màu gột rửa đôi mắt của tôi sạch bóng đi. Tình cảnh như thế này có thể cả đời tôi chỉ gặp một lần. Có lần tôi đọc được trên báo, do nhiệt độ của các vùng biển đang tăng lên nên các rặng san hô lớn phải đối mặt với hiện tượng tẩy trắng san hô. Nghĩa là nước biển nóng quá, lớp vỏ ngoài của san hô không chịu được, màu sắc và hình dạng dần mất đi. Bởi vậy lần này tôi quyết tâm tận một sở thị. Tôi khai nhãn cho thiên hổ đang nhìn rõ hơn. Tôi tưởng tượng tiệc cung đình của vua chúa ngày xưa chắc cũng hùng vĩ và huyền diệu đến như thế này là cùng thôi. Xung quanh tôi là đủ loại san hô. Có san hô sừng nai, gốc của nó y hệt đầu của con nai. Còn cặp sừng thì cong vuốt lên đầy kiêu hãnh. San hô tàu hũ màu trắng, mềm nhũn, đụng vào cảm giác mềm mại y chang miếng tàu hũ. San hô não với các vân ngoằn ngoèo giống hệt như não người, mà hãy đụng vào thì xì ra lớp nhớt màu trắng đục. San hô nắm một dày đặc, phát ra ánh sáng đỏ, bên trên có nhiều tua, thước tha yểu điệu theo dòng nước biển. San hô thảm trải ra rộng khắp, ánh lên màu lân tinh xanh lục, điểm tô bằng những đốm màu trắng như bông hoa cúc. Và còn nhiều, nhiều loài nữa, kể ra chắc hết cả một ngày. Tôi lần theo mép đá, hít hết ngụm hơi này đến ngụm hơi khác. Vui chơi một hồi thì phát hiện mình đã bơi ra khỏi khu vực bãi đá ngầm, tức là đã chui ra khỏi cái vỏ sò cổ đại theo một cái lối vỡ nát nằm trên mép vỏ mà không hay. Tôi ngồi lên định dùng lũ cá ngựa trồng để định vị thì thấy chúng đã biến đâu mất tiêu. Có nguy hiểm sao? Nãy giờ tôi lặn khá xa chúng, chắc không phải tôi đánh động chúng rồi chứ. Sự cô đơn lạnh lẽo một lần nữa ập tới. Giữa biển khơi này thì dù có là cảnh san hô đẹp thêm ngàn vạn lần cũng không làm cho tôi an tâm cho được. Dưới mặt nước đen ngòm có thể xuất hiện bất cứ một thứ gì, thậm chí các loại quái vật ba đầu sáu tay. Dù sao chúng tôi vừa phá nát đảo sương mù, trong đó tuồn ra ngoài đâu phải là những loại hiền lành chứ. Tôi men theo lớp vỏ tìm một chỗ có thể leo lên được. Đột nhiên trong tầm mắt lại thể hiện lên một bãi san hô khác, đẹp hơn với nhiều màu sắc. San hô hình cánh cung chạy rất đều, nước lấp lánh, gợn sóng nhẹ. Bãi san hô lại gần, thế là tôi phóng ra hướng đó lặn xuống xem thử. Ai dè cảnh trên mặt nước và ở dưới nước khác nhau một trời một vực. Cứ tưởng bãi san hô nằm gần, ai dè lú đầu xuống mới thấy nó sâu phải chừng 4-5 thước và nằm trên một cái khe vực còn sâu xuống dưới nữa. Một vết nứt rộng chừng chục mét, trải dài, tựa như thổ khai thiên lập địa, có người khổng lồ nào đó ném một nhát kiếm xuống mà tạo thành. Nhìn màu đen ngòm dưới đó mà óc của tôi lạnh ngắt lên. Thôi, mò lên cho lạnh. Tôi ngồi nước bơi lại lên bờ. Đang lần mò thì chân tôi chạm phải thứ gì đó. Cảm giác như bàn chân chạm phải mái tóc bồng bềnh ở dưới nước của ai đó. Lập tức da gà da vịt dựng đứng hết cả lên, tim đập thình thịch. Biết ngay rằng tránh đi là hơn. Tuy nhiên cả một khoảng đáy nước chỗ này đạp vào đâu cũng thấy. Sợi tóc bồng bềnh vuốt ve chân tôi, lạnh ngắt, cảm tưởng như nó muốn quấn chặt tôi mà lôi xuống. Tự nhủ lòng sẽ bước qua hết, dẫu cho bên dưới là một rừng xác chết trôi cũng được. Ai dè chân đạp lên một gốc san hô lá khá là mỏng, dĩ nhiên nó gãy sụm đi. Tôi hụt chân chới với mà chìm vào dòng nước đen sì. Hoảng hồn bật ngay mắt thiên hổ lên mà nhìn. Quả nhiên dưới đáy nước là từng cụm tóc trôi nổi. Gốc của chúng là những vật tròn tròn có màu ô liu. Tôi nghĩ thầm không lẽ là đầu người sao? Đến lúc này thì tò mò đã chiến thắng sợ hãi. Tôi ngồi lên lấy hơi rồi lặn xuống coi thử. Nguyên khu này có đầy những con sò to như cái tô. Vỏ sò màu da người, nhưng bám hở bên ngoài là một lớp trong lá nhỏ có màu ô liu, chạm vào là bong ra. Tôi chạm vào nó thì hai vỏ sò bung mạnh, bọt nước xả đầy mặt, tanh trình và nhớp nhúa. Tôi liền bơi lùi ra sau. Vỏ sò lúc này khép lại y hệt như con mắt đang nhắm. Mép sò còn có cả lông mi, chính là thứ tôi chạm phải mà tưởng là tóc. Tôi đang căng mắt nhìn nó, nó bỗng dưng mở bung ra làm tôi một phen hết hồn. Thịt sò bên trong cũng có hình dạng giống như đôi mắt người như đúc, nhưng là một con mắt già nua với từng lớp mụn thịt màu trắng, trồng đen và con người có lớp màng mờ như mỡ heo. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ con sò khổng lồ kia cũng là loại sò mắt người này sao? Tưởng tượng có con mắt trừng trừng nhìn lên từ mặt biển, nếu có ai bơi ngang chắc vỡ tim mà chết đi. Cái áo phao vẫn còn để trên mỏm đá, bây giờ chẳng biết được mỏm đá ở hướng nào. Con sọ mắt người làm dấy lên trong tôi một dự cảm không lành. Nơi này bắt đầu trở nên ma quái và đáng sợ. Trời cũng đã về đêm, nên phải tìm chỗ nào khô ráo càng sớm càng tốt. Đang chẳng biết bơi về đâu, đột nhiên chân tôi bị thứ gì đó quấn ngang rồi kéo xuống. Nó trơn tuột, cảm giác như thân chuối. Lực kỳ của nó thật sự mạnh. Sợ hãi trong giây lát, tôi định thần lại, không dằn lại thứ kia để xem nó định làm gì tôi. Tôi hớp một ngụm không khí, nhìn xuống thì thấy đó là một con trắng hoặc là con đương gì đó. Nó đang cuộn tròn thân mình quấn lấy bắp chân của tôi như con trăng khổng lồ, nhưng lực xiết này không phải của trăng. Tôi vùng vuốt hổ, vừa chặt xuống thì thứ đó phóng đi. Có vẻ nó nhìn lầm tôi là món ăn nào đó thường ngày, nên khi thấy không phải thì thôi. Tưởng đâu vậy là xong, ai dè lúc nó lướt đi cũng là lúc hổ khí trên tay bộc phát ra. Thứ ấy quay ngoắt đầu lại trông như quỷ biển. Tức thì cơ thể của tôi đột ngột trở nên tê cứng. Từng thứ cơ đau nhói, nóng hổi như bị quăng vào lò lửa. Chính là cảm giác bị chuột rút toàn bộ tất cả các múi cơ trên người, hay nó ngắn gọn hơn là điện giật. Bỏ mẹ rồi, không phải con trắng hay lương gì sất, mà là trâu của một con cá chình điện. Ở cái vùng biển Tây theo tôi biết thì chỉ có cá chình chó, thường được giới ngư phủ gọi là hung thần của đại dương vì độ dữ tợn của nó. Có người còn gọi cá chình chó là đại ca trong tất cả các đại ca chí phèo dưới nước. Những ngư phủ khi lặn biển nếu thấy nó và muốn săn thì phải đâm nó thật nhanh, mạnh mẽ và phải tỏ ra hung hãn hơn nó mới được. Nhát đâm nó đòi hỏi kỹ thuật rất khó, một đòn chí mạng vào đầu xuyên qua hai con mắt, lúc ấy nó mới chịu chết đi. Còn lỡ hụt mà đâm vào thân nó thì phải cần hai cái chĩa của hai thằng cùng nhau phối hợp đâm chéo để cố định nó ở một chỗ. Rất nhiều ngư phủ phạm sai lầm khi đâm cá chình ngay thân mà chỉ có một mũi. Hậu quả là khi nó dãy mạnh, làm đứt thịt tuột ra khỏi chĩa. Hoặc là con chình chó xoay tròn ngược lên cán chĩa, thằng đâm sẽ bị thương nặng với liên tục những cú táp như trời giáng vào tay. Chỉ có cách xuống nước khiêng nó lên thuyền rồi chở về nhà thôi. Loài cá chình khu vực này nổi tiếng với những đòn táp lì lợm, chỉ tấn công khi nào thắng hoặc là chết mới thôi. Con tầm trên 1 kg đã là đủ sức quật mình tơi bời ở dưới nước. Nhiều người nói lại rằng chĩa sắt mà phi mười, nó uống một phát công gặp ngay và luôn. Nói như thế để biết được Trình Điện có tất cả những đặc tính hung dữ kể trên của Trình chó, nhưng lại còn có thêm khả năng tạo ra dòng điện. Thân thể cá Trình to bằng một người ôm, kích cỡ này phóng ra điện cả ngàn vôn chứ chẳng chơi. Nó mới giật tôi một cái nhẹ thôi mà tôi sắp thành món người nướng mất rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh, không dám cử động mạnh. May mà chân còn trụ để ngồi lên hớp không khí. Con cá Trình bơi lướt ngang, đưa ánh mắt nhỏ như đầu đũa soi tôi hết một lượt. Nó dường như phát hiện ra sai lầm của bản thân là đã không hạ sát tôi lúc nãy. Bây giờ tôi đang là kẻ thù của nó, đe dọa lãnh thổ vùng san hô này. Nó quyết tâm phải diệt tôi cho bằng được. Con cá Trình Điện quay người lại, nhắm thẳng vào tôi mà lao tới, quyết nướng tôi lên với một hiệu điện thế khổng lồ. Cầu trời khấn Phật lúc này cũng vô ích. Tôi dương mắt ra tưởng tượng cái chết đau đớn đang tới. Chết cũng được, nhưng chết vì cá Trình chích điện ở cái xó xỉnh này thật là không cam tâm mà. Chưa kịp sầu đời xong thì tôi nghe một tiếng ùm. Tráng cử động cổ để quay sang nhìn thì trong tâm tôi mừng húng lên. Người lặn xuống là thằng Sinh. Sinh quan sát tình hình, đoạn bơi xuống, nắm cái trâu cá Trình rồi giật mạnh. Sinh đạp nước quẩy tay ra hiệu tôi bơi lên. Ở trên anh Quý cũng đã đợi sẵn, chìa tay ra kéo tôi. Tôi sợ quá, mấp máy không nên lời, chỉ nghe tiếng thằng Sinh văng vẳng bên tai. Để coi, tao với mày á, ai giật ai chết. Tôi nghe tiếng thằng Sinh lặn xuống. Vài giây sau thì nước nổ đoàn lên, mùi khét cùng với ánh chớp sôi rõ cả một vùng. Chớp này chói mắt hơn thiên đăng ẩn quang chú, nhưng không kéo dài, chỉ đơn giản chớp một cái rồi thôi, tựa như tia chớp giữa trời đêm hè quang đãng. Tôi ngồi dậy chạy ra mạn xuồng xem. Con cá Trình dài hơn 10 thước đang nổi lên. Nó đã chết. Chết cháy thì đúng hơn, vì mùi thịt cá nướng vẫn còn đang phản phất. Bên kia Sinh cũng đang lộ về phía xuồng, tay nó cháy xém đi một mảng như bị phỏng. Khuôn mặt có vẻ hốc hác đi. Chốt cuộc nó dụng chú gì thế? Anh Quý nhìn nó bằng con mắt dò xét, pha lẫn tò mò và có vẻ sợ một chút. Anh nói cá Trình biển này thường dài chừng 2 mét, đường kính cỡ cây cột kẹo thường, hiệu điện thế tạo ra là 750 V. Vậy thì so về kích cỡ, con cá này không phải chỉ có 750 V mà còn mạnh hơn nữa. Dòng điện của loài cá Trình được tạo ra từ các tế bào nằm dọc theo hông. Điều đặc biệt là các tế bào pin điện sinh học sẽ tăng theo kích thước. Con cá này lớn gấp 5 lần, tính ra tỷ lệ tăng bình thường thì hiệu điện thế của thứ quái vật biển kia tạo ra ít nhất cũng phải 3750 V. Thứ gì mà có thể giật con cá chết như vậy chứ? Tôi hỏi Sinh, đương nhiên nó không trả lời, chỉ hỏi tôi có sao hay không. Tôi kể lại cho bọn họ nghe về chuyện mỏm đá với bãi san hô. Anh Quý nghe xong thì bảo, có thể cột xuồng lại, đêm nay nghỉ tạm ở đó. Đợi có ghe đi ngang thì xin hỏi tí xăng. Tôi giật mình. Ủa, mấy bình xăng đâu rồi anh? Anh Quý lắc đầu ngao ngán kể lại. Lúc tôi bị con cá thu cờ lôi đi, đám cá còn lại vẫn tiếp tục trượt theo. Chúng đâm trác quá, anh Quý mới bấm bụng đổ xăng xuống biển, chạy xuồng một vòng rồi đốt lên. Cá thu cờ sợ lửa, cứ ngỡ dọa chúng bỏ đi. Ai dè chúng còn điên cuồng hơn, hút liên tục vào mạn ghe. Anh Quý với thằng Sinh đang lo đổ xăng, bất cẩn như thế nào lại làm trơi cái bình xuống vùng lửa. Cá mặt biển nổ đoàn rồi bốc cháy phừng phật lên. Lũ cá thu cờ đến lúc ấy mới sợ mà bỏ đi. Tôi dậy xăng cháy hết chẳng còn một giọt. Lượng xăng còn lại trong máy cũng đã dùng hết để vòng lại tìm tôi. Hiện giờ xuồng của ba lành ngoài công năng đặc dị là không bị thủng ra thì hoàn toàn vô dụng. Đêm đó chúng tôi ngồi trên xuồng, xuồng được kéo lên mỏm đá. Nằm bên trong đó dĩ nhiên vẫn ấm áp dễ chịu hơn nằm trên cái vỏ sò cổ đại gồ ghề lởm chởm. Anh Quý bằng kinh nghiệm của mình đã lặn xuống tìm được một số con sò kỳ lạ có vỏ màu xanh ngọc, đập ra hút thịt ăn sống. Tôi nhìn anh mà nuốt nước bọt không trôi. Anh nói, nhập gia tùy tục đi, ở đây chỉ có con này ăn được là có nước thôi. Hay lại muốn mất nước sáng mai dậy không nổi. Tôi với thằng Sinh không còn cách nào khác, theo sự hướng dẫn của anh, mỗi người mò được chừng chục con ăn dằn bụng. Đúng nghĩa dằn bụng sương sương, vì thịt sò mỗi con chỉ cỡ trái chôm chôm, có điều nước rất ngọt và nhiều, tạm thời đỡ khát khô cổ họng. Xin cầm vỏ sò hỏi anh Quý con này tên là gì. Anh Quý cười khì. Sò chết trôi, người ta gọi vậy đó. Thường thì chỗ nào có bãi đá nhô lên như vậy ở giữa biển thì dễ có mấy con này lắm. Người ta nói rằng đây là mấy con sò ăn xác người, nhưng mà làm gì có, xác đâu mà ăn hoài. Mấy con này cũng như sò bắp chuối mà thôi, trút đầu vô trong cát mà hút sinh vật đó. Tạm gọi là no bụng đi. Ba người ngồi thu lưu, dựa lưng vào thành xuồng. Sinh và Quý chia tôi cái áo khô để giữ ấm. Thú thật thì quần của tôi cởi ra phơi, vì ẩm nước rất khó chịu và dễ bệnh. Đêm đêm trên biển không tivi, không wifi, không âm nhạc, phim ảnh, thật sự rất là chán. Ba người nhìn nhau rồi lại nói bâng khuơ, rồi lại nhìn nhau. Ngủ thì cũng chưa tới lúc. Tôi thấy chán nên kêu anh Quý kể chuyện biển. Anh cũng vui vẻ chấp nhận, kể về những lần anh lặn san hô bị cá hề cắn vào mặt, đi bắt cá sùng, cách chọn bào ngư, hoặc khi anh lặn còi biên mai bị chúng đâm rách cả chân. Nước ta ở đâu cũng đẹp, sản vật nhiều, nhưng dường như chúng ta đã quen nhận với sự ưu đãi của tạo hóa. Những năm 80, ba tôi còn kể ở Cà Mau, người ta đã phải đổ cả một xuồng ba lá đầy ắp cá kèo về sông khi mở đáy, bởi vì cá kèo hồi đó không ai ăn. Bây giờ lên những thành phố lớn như Cần Thơ hay Sài Gòn, gọi lẩu mắm cá kèo ăn thử coi, tính biêu ra cả triệu chứ không phải chơi. Tôi chỉ sợ cho tới một ngày kia, con cháu chúng ta chỉ còn cách lên mạng đọc lịch sử để biết được đất nước này từng đẹp và giàu có sản vật như thế nào. Tôi ngồi nghe kể chuyện, trầm ngâm một hồi thì cũng ôm nỗi buồn bâng quơ đó đi vào trong giấc ngủ. Tiếng còi tàu và tiếng người nói chuyện làm cho tôi tỉnh giấc. Mở mắt ra thì bị ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào đau nhói. Ở phần thấp của mỏm đá, ngoài chiếc xuồng của chúng tôi, còn có một chiếc ghe câu mực khác đang thả neo. Anh Quý dường như rất thân với người trên ghe kia, vừa nói chuyện vừa câu vai, còn cười rất là tươi. Tôi lồm cồm ngồi dậy, thấy thằng Sinh đang nấu cháo trong biển. Tôi vừa thấy thì than: "Ish, bà mẹ, giấc mơ ăn hải sản tan thành mấy khối, lại phải nuốt cháo sao?" "Ông ăn thì thôi, than thở mẹ gì. Ăn thì vẫn ăn, người thường chứ đâu phải thần thánh đâu, mà đi mấy ngày trời không ăn gì." Tôi nói xong ngồi xếp bằng cạnh thằng Sinh, khều nó hỏi: "Ê, mấy người này là bạn anh Quý hả?" Sinh húp cháo cái trột rồi đáp: "Không quan tâm, có săn đi là được rồi. Mà nhìn bộ dạng thân thiết như vậy chắc là bạn chí cốt đó." Tôi nhìn qua thấy anh Quý và mấy người trên ghe đang tụm năm tụm bảy nói chuyện gì đó. Xa quá cộng với gió biển lồng lộng nên tôi không nghe được. Mà thôi kệ họ, ăn cháo trước đã rồi tính. Nồi cháo nóng hổi bốc chút hương thơm gạo tẻ, húp vào ấm bụng. Còn cái thứ trong kia thì vẫn dai nhách, chẳng khác gì qua dép. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi tiếp tục đánh xuồng đi. Đến gần sáng chúng tôi mới tới nơi. Nhìn trời thấy một chút hừng đông như quả mận chín, đoán chừng 4 giờ mấy. Tôi nói với anh Quý: "Biển lặng như vậy á, chắc không có hải lưu chung trời như dự đoán rồi." Anh Quý lắc đầu: "Anh dám chắc là nó sẽ tới đây, không sớm thì muộn thôi." Thằng Sinh hỏi: "Ờ, bây giờ ở đâu anh?" "Tụi bay có nghe tới đảo 99 núi chưa? Thử săn làng máu ở đó xem thế nào." "Hả? Đảo 99 núi hả?" Thấy bọn tôi trố mắt ra, anh Quý cười khịt mũi: "Phú Quốc chưa đâu. Nói về núi non hùng vĩ á, thì tụi bay thử nhìn núi Phú Quốc coi như thế nào ha." Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói: "Ừ, có thời gian đi nhìn núi nhìn biển nữa anh." Sinh đánh vào vai tôi: "Trời ơi, ông đúng khờ luôn á. Ý anh Quý là đánh ghe qua Phú Quốc nhìn thấy núi, thấy đất, rồi coi thời tiết hải lưu, từ đó tìm ra tung tích của hải lưu trong trời, một công đôi việc." Bọn tôi lướt băng băng trên biển. Mặt trời mọc lên như đổ bạc ra mặt nước lăn tăn, lấp lánh trong nắng mai. Hơi biển buổi sáng mát mẻ dễ chịu phá nhẹ vào mặt. Nước bắn lên theo từng nhịp mũi thuyền đâm ngang con sóng, chạm vào da thịt lành lạnh sảng khoái. Đi chừng 30 phút, trước mắt tôi xa xa là một bức tường thành màu đen, có hình như một cái nón quai thao khổng lồ đặt ngang mặt biển. Anh Quý phấn khởi nói: "Khởi động gân cốt đi là vừa. Phú Quốc trong mắt Lục Lâm không có dễ chơi đâu nghe." Trời hôm nay trong xanh cong vút, mây trắng như tuyết trôi lững lờ giữa không gian. Chiếc xuồng của bọn tôi lao tới im re như hòn sỏi phi trên mặt hồ. Càng đến gần thì sự hùng vĩ và xinh đẹp của Phú Quốc tựa như một núi vàng lấp lánh, đầy sự kích thích. Xuồng đi ngang hòn Thơm, hòn Trỗi, len lỏi qua những lồng bè nuôi cá, đi cặp bên những cụm ghe biển đang neo để lên hàng hoặc là nghỉ ngơi. Trên đầu tôi là đường cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, bắc từ An Thới sang hòn Thơm, nơi có khu du lịch số má trông thấy mà thèm. Nhưng tiện đâu mà đi bạn ơi. Cảm giác đứng dưới dây cáp, lòng tôi đột nhiên có một cái gì đó tự hào nổi lên trong tim. Tôi đứng thẳng người vươn tay ra, như muốn ôm hết cảnh vật này vào lòng. Vào cảng An Thới, anh Quý tìm một chỗ khuất sau mấy cái ghe câu. Chỗ này bãi tương đối nông, nhìn xuống thấy đáy biển đầy cát trắng, điểm tô lên nền cát là những hòn đá to nhỏ đủ màu và mấy con sao biển. Anh thả neo để đậu chiếc xuồng cặp chân cầu kè biển. Vừa mới lú đậu lên lộ thì chúng tôi đã bị vây bởi một tốp xe ôm. Những ông bác này thưởng thức rất sớm, thấy khách là chào mời ngay. Anh Quý hỏi về dương tơ bao nhiêu, người nào cũng đáp là 120 ngàn. Tất nhiên là anh Quý chê mắt, từ đây tới dương tơ có bao xa đâu mà lấy giá cắt cổ như vậy. Một người xe ôm liền nói: chú em bao lâu rồi chưa ra đây? Quyện đang làm đường, có mấy khúc toàn đất đỏ, khó chạy lắm. Khó chạy chứ có tốn bao nhiêu xăng đâu. Tụi con đi 3 người, đi tới nơi bãi hết 360 rồi, bác làm vậy ai thèm đi. Tôi khiều anh Quý: Đi đại đi anh, chứ em thúi quá rồi, 3 ngày rồi chưa tắm á, với lại vết thương trên vai cần thay băng nữa. Biết rồi. Anh Quý đáp dậy xong thì đi đến cuối hàng xe ôm. Có một ông chú đang ngã lưng ra yên xe ngủ ngon lành. Anh Quý khiệu ông ta dậy nói: Đi thầu hàng. Tôi ngờ ngợ, sao nghe giống lục ngữ vậy. Ông chú xe ôm hé nón kết ra nhìn anh Quý rồi nói: Không. Anh Quý cười: Đến mới hồng chú, ở đâu đưa đẩy ra đây vậy? Tưởng ông ta im luôn, ai dè lại trả lời: Đâu thì đi thôi, có đồ ăn đi là được. Anh Quý nói xong thì ông chú uể oải ngồi dậy, ngoắc thêm người xe ôm ở gần đó. Đám xe ôm còn lại dạt ra, ai về chỗ nấy, không dành khách nữa. Tôi ngồi sau lưng ông chú xe ôm kỳ lạ nọ. Ông ta ít nói, thỉnh thoảng chỉ hỏi mấy câu cọc lóc: Săn đồ trừng hả? Khi nào về? Đông không mà đồ vô trừng. Dĩ nhiên bọn tôi đều tìm cách trả lời rất lấp lửng. Qua cách anh Quý nói chuyện như lúc nãy, có thể thấy rằng ông xe ôm này không phải là dân bình thường. Biết đâu tôi đang gặp phải thứ dữ, thế nên cũng luôn giữ mồm giữ miệng. Đến ủy ban xã An Thới, theo lời dẫn của anh Quý, hai chiếc xe ôm quẹo phải chạy vào trong một khu đồi thấp. Vừa qua trường tiểu học An Thới thì lách vào trong một con hẻm nhỏ, đến giữa hẻm rẽ trái, chạy vào rất sâu. Tôi đoán chừng là cả 200-300 mét. Tới đường cùng, hai ông xe ôm dừng lại, giáo giác nhìn quanh. Tụi bay đi buôn lậu hay gì mà chỉ múc chỉ tại thiên vậy? Đây đâu phải là đường đi dương tân. Anh Quý trả tiền xong rồi nói: Ông bác hỏi gan gì, lỡ tụi con buôn lậu thiệt á là phải giết người diệt khẩu à. Ông bác kia quay xe cười khà khà: Nhìn mặt mày là biết dân chạy lưới rồi. Nói xong cùng người kia rồ ga mất khúc trong con hẻm ngoằn ngoèo. Ông chú này khuôn mặt rất sáng, mắt đen to, mũi cao, lúc về thấy cười lại rất sảng khoái. Tuy nhiên làm cho tôi có cảm giác quen quen, vì giống như đã gặp ở đâu đó rồi. Cuối con hẻm này chỉ có một căn nhà duy nhất, xây theo kiểu nhà sàn, chừng 10 bậc thang dẫn lên một kiến trúc nhà cổ. Dưới hầm tôi có để ý thấy chất đầy củi, chất gỗ lạ lắm, không giống với củi thường. Cây nào cây nấy đều chắc nịch, vân gỗ uốn éo đủ kiểu. Anh Quý dẫn chúng tôi vào, gõ cửa 3 cái, cho anh ta cất tiếng: Chợ thịt Dương Đông hôm nay chỉ bán cá, chợ thịt An Thới có còn chỗ bày luôn. Người bán thịt có thực sự là tới bán thịt hay bán làng máu? Chợ An Thới còn luôn, chứ sợ nhiều người ngồi quá thì lô sập. Giọng người bên trong nói tiếng hơi đớt, tựa như ngoài Bắc vào Nam sống vậy, hơi khó nghe. Ba chúng tôi nhìn nhau một lượt, vẻ khó hiểu hiện lên đáy mắt. Một lát sau anh Quý bèn đáp: Người ngồi là bạn. Khóa trong mở ra, anh Quý tiện tay đẩy cửa vào. Nhà khá rộng, phòng khách có tủ thờ, nhang vừa mới đốt. Bên trái phòng có một bộ bàn ghế gỗ màu xám. Lạ ở chỗ là cái phòng này khá tối, ánh sáng duy nhất từ hai cái bóng đèn cà na trên tủ thờ. Tôi hỏi anh Quý bạn anh đâu, lúc nãy còn nghe trả lời mà. Anh Quý bảo: "Ừ, chắc nó ra nhà sau rồi. Mày muốn tắm á thì ra nói nó một tiếng đi. Nó đưa bộ đồ mới cho mặc, anh đi mua tí đồ." Anh Quý nói xong thì cũng bỏ đi. Thằng Sinh kiếm chỗ ngồi, tôi thì kiếm đường ra nhà sau. Bên trái phòng khách có treo tấm màn làm bằng những cây trúc nhỏ, nối lại với nhau bằng sợi chỉ. Tôi dở màn bước vào trong thì thấy một lối hành lang khá chật, chứ vừa hai người đi mà phải chen chúc dữ lắm. Đoán chừng đây là đường dẫn ra nhà sau nên tôi cất bước. Đang đi giữa chừng tôi bị một thứ gì đó thu hút. Giữa hành lang quét một cái khoảng nhỏ, nhang đèn nghi ngút. Đầu trang thờ có bóng đèn cà na màu đỏ, chụp một ánh sáng loang như máu chảy trên tủ kỳ, hết sức tà dị. Tôi thấy tò mò thì kéo tấm rèm phủ hờ hai bên trang thờ xem bài vị hay tượng thần nào bên trong. Tuy nhiên thứ đặt trang trọng ở giữa lại khiến cho tôi giật mình. Chỗ này thờ một cái đầu lân, hơi nhỏ hơn cái loại múa biểu diễn. Mắt mở to, mi đỏ, trâu trắng, sừng cong vuốt. Từ đó tỏa ra thứ áp lực khó chịu như một con quái thú chồm lên người tôi, muốn đu lên vai tôi vậy. Tôi suy nghĩ chẳng biết phong tục kỳ lạ gì đây. Đầu lân được làm hết sức tỉ mỉ, mắt lân có sức sống và màu sắc sặc sỡ. Tôi thấy hơi giận, nuốt nước bọt hết mấy cái, tiếp tục đi ra nhà sau. Tuy nhiên hết hành lang mới biết không có chỗ tắm, chỉ có một căn bếp ẩm thấp. Thất vọng tôi quay trở ra. Thấy thằng Sinh, tôi than với nó vài câu rồi cũng ngồi xuống kế bên. Định bụng một lát anh Quý về sẽ nhờ anh đi tìm người bạn kia. Đột nhiên hàng loạt những tiếng cạch cạch vang lên tứ bề. Bốn mảnh gỗ to tướng đóng sập xuống, thay thế cho bốn bức tượng của căn nhà sàn. Sinh thốt lên: "Chết mẹ, 97 rồi." Khỏi cần thằng Sinh thông báo, tôi cũng tự ý thức được. Bà mẹ nó, tôi bắt đầu bực mình. Đã không được tắm còn dính bẫy. Chẳng lẽ anh Quý đã có ý định hại hai thằng bọn tôi hay sao? Giờ sực nhớ lại, hôm đến nhà anh đang tiếp một người khách nào đó, bởi vì có một ly rượu để sẵn. Chẳng lẽ vị khách đó là bọn mafia? Tôi nhìn thằng Sinh: "Sao mà đi đâu cũng gặp kẻ thù vậy nè?" Sinh thở khì: "Không, ông hiểu lầm rồi. Bẫy này không phải để bắt ông. Bẫy này là lòng dạ xoa, là để bắt tôi đó." Sinh nói tới đó thì oằn lưng, la lên thất thanh, tỏ vẻ hết sức đau đớn. Tôi chạy lại đỡ nó dậy, lo lắng hỏi: "Mày nói gì vậy? Làm sao để thoát ra đây, Sinh?" Sinh nghiến răng, chẳng nói thành lời. Tôi còn chưa biết làm gì thì lúc đó nghe một giọng nói ồ ồ, được khuếch đại bởi chiếc loa cầm tay: "Hai thằng trong đó ngoan ngoãn nằm sấp xuống đất, đặt tay lên đầu." Người này nói tiếng Việt đơn đớt, đích thị là giọng trả lời lục ngữ ban nãy. Không lẽ bọn tôi bị anh Quý lừa rồi? Sinh gồng người mắng: "Lũ súc vật, ngon thì vào đây đánh với bố mày nè." "Đây là lời cảnh báo cuối cùng, nằm xuống, đưa tay lên đầu, nếu không thì đừng trách." Tôi gắt lại: "Mẹ tụi mày!" "Là tự các người chuốc lấy thôi." Bốn bức tường gỗ bỗng nhiên biến đổi, nhưng mảnh gỗ xoay ngang để lộ ra đằng sau là những lưỡi gươm hết sức sắc bén. Tiếng động ầm ầm vang lên, bốn bức tường bắt đầu di chuyển từ từ vào trung tâm phòng khách. Nếu kẹt chính giữa, chúng tôi sẽ bị cắt ra thành trăm mảnh. Tôi đứng bật dậy, tay vuốt lên trán, khai mở thiên hổ. Ai dè pháp khí vừa bao phủ lấy thân thể thì liền tắt ngấm đi. Tôi gồng người hô khai thêm hai ba bận nữa, ấy vậy mà thiên hổ như cái bình ga hết hơi, lửa chưa bốc lên đã tắt ngấm. Không lẽ thiên hổ bỏ rơi tôi hay sao? Tôi tá quả, chẳng biết làm gì. Lúc này thằng Sinh mới kéo áo tôi, tay chỉ lên trần nhà. Mồ hôi chảy đầy trên mặt, một mắt nhắm một mắt mở, dấu hiệu của cơ thể đến hạn rồi. Tôi nhìn theo Sinh chỉ, thấy có một sợi dây thừng, đoán chừng là chốt lẫy của lòng dạ xoa. Tôi liền vận lực nhảy lên, bám vào sợi dây rồi kéo mạnh. Không có tác dụng. Không đúng, là lực tay của tôi quá yếu. Cả cơ thể đu qua đu lại, ấy vậy mà sợi dây không chút lay chuyển. Bốn bức tường vẫn đang khép vào rất chặt. Diện tích phòng bây giờ chỉ còn phân nửa. Tôi kéo hăng quá, chân lỡ đông đưa hơi xa, liền bị một trong những lưỡi gươm cắt vào bắp dế. Máu chảy ra ướt một phần ống quần jean, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, cứ thế mà kéo. Lúc bấy giờ bên ngoài lại nghe tiếng loa cầm tay: đầu hàng đi lũ nhóc con, chết thì không chết, tụi tao đều lấy được dạ xoa tỳ côn thiên. Thằng này đang nói nhảm cái gì vậy? Gì mà dạ xoa tỳ côn thiên với tỳ côn địa? Tôi mà ra ngoài được thì tụi nó chết cả lũ với tôi. Lửa bực tức thổi bùng lên, tôi nắm sợi dây giật thật mạnh. Phực một cái, tôi ngã dúi dụi xuống nền nhà. Sợi dây thần chịu lực không thấu nên đã bị tôi giật đứt ngang. Sinh vừa thấy cảnh đó thì kêu lên đầy tuyệt vọng, cố trướng người bò về phía trung tâm phòng khách. Đằng sau bộ bàn ghế bị những lưỡi dao bén ngót cắt ra ngọt liệm, biến thành cả chục mảnh gỗ nhỏ. Sinh đưa tay, tôi chạy lại đỡ nó. Nó thở ra hổn hển, cố vận lực yếu ớt nói: Tao đầu hàng. Dừng cơ quan. Giọng người cầm loa lại vang lên: tốt. Lòng dạ xoa lúc này cũng dừng lại. Đại ca, cố chừng à, mày không được à, thằng chó muốn. Những tiếng đớp chát vang lên liên hồi. Bên ngoài hình như là cuộc hỗn chiến, đánh nhau trần trời. Tôi với thằng Sinh tất nhiên chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn nó nhìn tôi. Hai thằng chia chung một dự cảm là bạn hay thù. Khoảng 10 phút đánh nhau, kéo theo đó là 5 phút im lặng. Bốn bức tường đã trút về vị trí cũ, trả căn phòng khách với cái tủ thờ và bộ bàn ghế đã bị phá nát hoàn toàn. Có người vặn nắm cửa. Tôi đỡ thằng Sinh dậy rồi đứng che chắn cho nó. Người vừa bước vào nhìn như đám giang hồ mà tôi hay gặp trong xóm nhà tôi ở Rạch Giá. Anh ta mặc áo jean, quần kaki, giày cao cổ, tay cầm khúc gỗ hình vuông trông như ống tuyếp. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy ra đó là một cây thước. Anh ta hất cằm hỏi tôi: Quý đâu rồi? Sao bỏ tụi bay nhà mình vậy? Lúc này anh Quý cũng bước vô, ánh mắt thất thần nhìn chúng tôi, thở hổn hển. Hình như anh vừa chạy nước rút vậy. Anh chỉ ngón cái qua vai: là mày đánh cho cái đám kia chạy sốt quá hả Tâm? Người tên Tâm đáp: đừng không kéo lại phá nhà tao. Mày mới tới trễ vậy, tao tưởng cỡ trưa hôm qua là tới nơi rồi chứ. Tôi ngước nhìn Tâm, một nguồn nội lực cuộn trào trong mắt anh ta. Dáng dấp lất cất giang hồ, cung cách ăn mặc bụi bặm, anh ta sao giống anh hùng đến như thế. Sinh với anh Quý tiếp Tâm dọn đống gỗ trong phòng khách, tiện tay khênh lên một bộ bàn ghế khác được cất ở dưới kho. Về phần tôi, sau khi xem vết thương bắp vế thì chỉ thấy đứt nhẹ, băng lại là xong. Có vết thương ở lưng là vẫn còn thốn, tuy nhiên tạm thời vẫn chịu nổi. Tôi hỏi nhờ thì được Tâm cho mượn bộ đồ sạch, tắm cái đã rồi tính gì tính. Xối từng ca nước ngọt, mà tưởng đang đầm mình trong một dòng nước ở Tích Lan mà Đường Huyền Trang từng ngâm mình. Tôi sảng khoái tới mức chỉ muốn gào lên, mặc kệ cho vết thương sau lưng và trên bắp vế đang nhố lên từng cơn. Một tiếng sau, ở trong phòng khách, Sinh tiếp tôi quấn băng mới. Cơn thập tử nhất sinh đã qua đi, nên cơ thể trả về cho tôi tất thảy sự đau đớn nó nén lại từ nãy tới giờ. Vết thương ở vai tôi bầm tím đi, theo lời thằng Sinh thì trông như cục thịt bò ký rưỡi để hai tuần lễ. Bọn tôi ngồi một bên, trong khi anh Quý với Tâm ngồi đối diện. Tâm cất tiếng trước: đám hồi nãy là kiếm thằng Quý hay kiếm hai đứa em đây? Sinh nghiến răng: tụi nó kiếm tôi. Đám xuất vật bán bổ thần linh đó là cái lũ giang hồ trên Sài Gòn, cấu kết với mafia với Lục Lâm Đen. Tụi nó chuyên sưu tập những cái bài chú làm từ bát bổ chúng. Lúc trước tôi có gặp tụi nó vài lần. Tâm cười khẩy: bán bổ thần thánh à? Ủa, Lục Lâm các người cũng đâu có gì hơn đâu. Lục Lâm đem thần linh ra làm cái cớ để tàn sát nhau, biến thần linh thành hệ thống tứ diệt ma đó thôi. Tôi giật mình, Tâm không phải là Lục Lâm sao? Còn bá khí lúc nãy là cái gì? Sinh nghe thế thì đáp, giọng bình thản: thần linh là tại Tâm, vũ khí của Lục Lâm là do Tâm mà ra. Đám giang hồ với mafia đem bác bộ chúng ra làm bộ sưu tập, tức là đem Tâm của mình ra đồ dẫn. Vậy tôi mới nói tụi nó là lũ súc vật. Tâm châm thuốc, trích một hơi rồi cười nói: rồi, chú em mày nó muốn nói sao cũng được hết. Riêng tôi thì mặc kệ mớ lý lẽ đó. Thiên hổ phù vốn không liên quan đến thần linh, có cái tôi vẫn không hình dung được. Dạ xoa tàn diệt vô lượng pháp chú, chung quy ra thì chỉ là một bài chú. Dạ xoa tồn tại do xâm ấn mà ra, làm sao để biến chúng thành vật sống mà sưu tập chứ, cho còn bát bộ chúng cái gì nữa. Xin bảo là một bộ sưu tập bát bộ chúng đầy đủ sẽ có 8 thứ. Những vật yểm tương ứng sẽ là từng con trong bát bộ chúng. Ví dụ như Calola sẽ dùng tượng để yểm. Bát bộ chúng gồm có thiên chúng, là loài ở 6 cõi trời dục giới, 4 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Đại diện cho thiên chúng là chư tiên và các thiên nhân. Rồi long chúng hay là Naga, là vua của các loài rồng. Dạ xoa chúng là các quỷ thần phi hành, có thể di chuyển như bay trong không gian và các cõi sắc giới. Càng thác bà chúng là các quỷ thần âm nhạc ở cõi trời đế thích, không ăn uống rượu thịt mà chỉ tìm tới hương thơm. Atula chúng là các ác thần bản tính nóng nảy, nam thì xấu xí, còn nữ thì rất đẹp. Kalola chúng là vua các loài chim, đại diện có thể nói đến là chim vạn kim xí điểu. Khẩn Na La chúng sống ở cõi trời đế thích, hát rất hay. Chúng không phải là thần cũng không phải người, đầu có sừng. Và Ma Hầu La Già chúng, vua của các loài trắng, hình dáng phân nửa thân trắng, phân nửa thân người. Xin nói tiếp. Theo tôi đoán, lũ giang hồ đó đang gom một bộ siêu sưu tập, bởi vậy mới tìm tới Dạ Xoa tỷ cung tiên của tôi. Tôi sực nhớ. À đúng rồi, Dạ Xoa của mày có tên hay sinh? Sao mày không nói cho tao biết vậy? Sinh ngồi thẳng người, hít một hơi rồi nói. Tôi cũng đâu có giấu ông làm gì. Dạ Xoa của tôi là một trong 8 con Dạ Xoa ngày xưa mà Trần Gia từng nắm giữ. Tụi nó muốn cũng phải thôi, vì tỷ cung thiên là con Dạ Xoa mạnh nhất, quý nhất. Xin kể lại chuyện nguồn gốc của Dạ Xoa tỷ cung thiên mà Đại sư Phúc Nguyên đã nói lại cho chúng tôi nghe. Ban đầu xin rất giận tôi vì nó tìm hiểu được chuyện của ông nội tôi, Ngọc Thể Lỗ Ban Tử, chính là người đã giết cha mẹ nó. Tuy nhiên Phúc Nguyên Đại sư đã dùng câu chuyện Dạ Xoa để kiềm sinh lại. Xin nói từ khi biết được trong người của nó là một trong 8 con Dạ Xoa của Trần Thượng Xuyên để lại, lại là con Dạ Xoa mạnh nhất, nó đã thôi nghĩ tới chuyện báo thù. Điều này dấy lên một cảm giác khó chịu trong tôi, là thằng sinh dẹp bỏ hỉ nộ ái ố, hay chính quyền lực đã lôi kéo nó đi. Tâm nghe được chuyện Dạ Xoa tỷ cung thiên thì suýt xoa mấy lời, đoạn quay sang nhìn tôi hỏi. Ờ còn chú em, chắc cũng phải dạng cộm cán mới đi chung với cán bộ vậy chứ hả? Tôi cười, mũi khịch ra một tiếng nhẹ. Cộm cán, anh không giỡn em hoài. Anh một mình chống mafia xong rồi vô đây khen em, nghe không lọt lỗ tai lắm đâu. Sinh hình như cũng đồng ý với tôi, nó nghênh mặt nói. Ờ đúng rồi anh, theo suy đoán thì ông đách phải Lục Lâm đâu. Vậy chắc là Tứ Miếu hả? Bạn của thằng cà phê với trà đá phải không? Tâm vẫn giữ khuôn mặt bình thản, anh khoanh tay giữa ghế mà nói. Ờ, chưa nghe tới nó bao giờ. Kèm theo một nụ cười nham hiểm, tôi nhìn Sinh, nó cũng chia chung ánh mắt. Cả hai chúng tôi đều hiểu người bạn của anh Quý này có cái gì đó không tầm thường chút nào. Anh Quý thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền chặt lưỡi vài cái, đoạn hớp miếng trà thấm giọng rồi nói với Tâm. Nè, hồi nãy tao dẫn hai thằng em lại đây đó, tưởng đâu có hẹn trước thì mày sẽ có nhà. Mày đâu vậy? Để cái lũ chó chụp cái lồng Dạ Xoa ít nhất cũng nửa ngày trời. Tao không tin mày vắng nhà lâu vậy đâu. Tâm cũng nhấp môi, ánh mắt lười biếng đáp. Thôi, nói chuyện mà giấu bài kiểu này mệt quá ông Quý ơi. Quịch tẹt ra vậy đi. Tao đi ra hải lưu chôn trời để cứu một đám người, tất nhiên là thầy tao nhờ. Chuyện gấp quá tao chưa có báo mày kịp, về nhà thì ra nông nổi rồi. Hải lưu chôn trời, đám người sao? Tôi bật dậy. Là trong đám có một cô gái, một bà lão, một ông lão, với 3 người thanh niên phải không anh? Tâm liếc tôi làm tôi muốn bật ngửa. Ánh mắt của anh ta đầy nội lực, cuộn trào như muốn nuốt chửng thiên hổ đi. Anh ta nói. Chú em à, có gì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Thật ra anh cũng biết thừa rồi, tại muốn chọc chú chút thôi. Anh biết chú với thằng Dạ Xoa đây là bạn của một người tên Hùng Bonsai phải không? Anh tra hải lưu chôn trời đang cứu mấy người đó đó. giờ họ đang nghỉ ngơi, tạm thời ổn. Nhưng mà không có thấy ông già nào trên ghế hết á. Tôi nghe mà nhói lòng. Chẳng lẽ ông Nam Cu Le đã bị rơi vào biển dữ như tôi? Tôi hỏi tiếp. Vậy còn anh Hùng? Mù rồi. Tâm đáp gọn hơn. Tôi như muốn sụp đổ đi. Thằng Sinh nghe được chuyện đó, ánh mắt trợn trừng nhìn tôi. Tôi chỉ biết xua tay. Nó thấy vậy thì ngồi dựa lưng ra ghế, thất thần. Lúc này Tâm mới cởi bỏ cái áo khoác jean anh ta mặc nãy giờ. Các bọn được một phen rửa mắt thì ra anh ta bị cụt một bên tay trái. Thứ gắn vào từ bả vai trở xuống là một bộ phận làm bằng gỗ. Lòng bàn tay chế tác từ vật liệu có màu da người nên trông y như thật. Tôi để ý kỹ hơn, mắt trái của Tâm hình như là mắt giả. Không đúng, cảm giác trong mắt được chế lại từ mắt người sống. Đồng tử co giãn, thứ làm tôi khẳng định đó là mắt giả chính là con ngươi cử động độc lập với con ngươi bên phải. Mắt trái, tay trái đều là đồ chế tác. Tôi băn khoăn liệu chân trái của anh ta cũng là đồ giả nốt hay sao. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Thiên Tám, Thiên Ngục Dương Đông thuộc Cửu Long Quái Sự Ký. Như đã thông báo ở đầu truyện thì ngày mai chúng ta nghỉ một ngày. Chúng ta sẽ nghe tập 9 vào ngày mốt nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một ngày an lành.